Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162. Chương 1162. Có người dây dưa tiểu di tử liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu Ngô gia đi lên hai cái cô nương. Nhìn dáng dấp giống như là trường trung học phổ thông học sinh. Bây giờ thật giống như không tới thả cuối tháng giả cuộc sống. Cái này cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày đâu. Không cần hỏi cái này hai học sinh nhất định là cúp cua. Các ngươi là chức cao học sinh sao? Hai cái cô gái không nghĩ tới một người thanh niên biết chủ động cùng các nàng nói chuyện. Đúng nha, lớp 10. Hai cái cô gái kỳ quái. Ngươi làm sao biết là chúng ta là lớp 10? Ha ha. Chỉ có lớp 10 người bởi vì nhớ nhà mới có thể không tới ngày nghỉ thời điểm đi nhà chảy. Nhưng mà cái này cách được nghỉ hè vậy liền còn có một cái tháng thời gian. Làm sao vậy nhẫn nại đi qua nha? Không nhịn được thôi, cái đó chải đầu dài bím tóc cô nương chả. Lời thật có ý tứ. Bây giờ thật giống như chải đầu đuôi sam cô nương cũng không nhiều. Cũng lưu hành tóc xóa vai. Tam phân chàng cái nào đại đội. Hai cái cô gái không nói lời nào. Tính cảnh giác còn thật cao. Thật giống như ta có thể đem các ngươi gạt bán liền như nhau. Một năm trước ta cũng tại chức cao đọc sách. Nhà ta đã từng là 42. Vạn Phong vừa giới thiệu như vậy hai cái cô gái tựa hồ yên tâm. Nguyên lai ngươi vậy chức cao tốt nghiệp. Vạn Phong gật đầu. Ngươi nói nhà ngươi đã từng là đại đội 42 là ý gì? Nhà ngươi bây giờ không có ở đây đại đội 42 ở. Tóc xóa vai cô nương kia hỏi. Dọn nhà, hỏi các ngươi một chuyện mà. Trương Quyên hãng may quần áo bây giờ liền được như thế nào? Trương Quyên nha, nàng nhưng mà chức cao danh nhân. Danh tiếng lão đại, năm nay mùa thu tổng trận muốn triệu tập làm giàu đại hội. Nghe nói nàng thì có tư cách tham gia, già rồi người hâm mộ, tham gia một cái nông trường trí phú điển hình sẽ. Cái này có gì có thể hâm mộ? Ồ, người biết Trương Quyên, chải đầu đuôi sam cô nương hỏi, ta so nàng sớm vào giáo 2 năm, nàng vào trường học thời điểm ta còn không có tốt nghiệp. Dĩ nhiên biết, đúng nha, Trương Quyên như vậy đẹp, các người những nam sinh này đều thích. Nàng bây giờ người theo đuổi lão. Trương Quyên đẹp có mấy cái người theo đuổi cái này rất bình. Thường, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sao. Bất quá Trương Quyên gần đây cũng có rất nhiều phiền não. Thủy triều những người đó dây dưa tới nàng. Người biết thủy triều những người đó chứ? Thủy triều, biết mấy cái, ai dây dưa Trương Quyên? Một cái kêu là lão trứng. Còn có chính là Lương Khải bọn họ. Lương Khải, tên khốn kiếp này còn chưa có chết nha. Lão trứng, người này thật giống như có điểm xa lạ. Vạn Phong loáng thoáng nhớ quần ống loa lưu hành năm ấy hàng này ăn mặc một xích hai quần ống loa. Giống như chỗi như nhau. Nóng cái đầu đầy cuốn tóc. Chẳng qua là hàng này đầu lùn. Mặc đồ này lấy được trên người hắn liền lộ vẻ được chẳng ra gì. Bất quá hàng này nhân phẩm nhưng mà cặn bã đến nhà. Nói là trong người cặn bã máy bay chiến đấu một chút không quá đáng. Bị những người này quấn dây dưa tới cũng không phải là chuyện gì tốt. Cùng từ Tư Cát Chuân trở về đạt được Tiểu Ngô gia đi xem. Nói thế nào cũng là mình Tiểu Di Tử. Chính là không tìm được Bạch Mã Vương Tử cũng không thể bị phân bò làm hại. Xe đò xuôi dòng đi xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, hơn 40 phút đã đến một chiếc núi chỗ, lại còn 10 phân nhiều chung liền đến Tư Cát Chuân. Một chiếc núi đối diện chính là Le Ha bến cảng cái đó giữa bốc hàng bến sông. Vạn Phong chỉ Liên Xô bên kia cái đó bến sông nhỏ đối với Vương Đường hai đồng chí giới thiệu. Cái đó bến sông nhỏ chính là Le Ha bến cảng bến sông, có thể cập bến 300 tấn trên dưới thuyền bè. Chúng ta tương lai hàng chính là từ nơi này trở đến Tư Cát Chuân bến sông. Vương Đường hai vị đồng, chí ngưng thần quan sát, cái này bến sông có phải hay không nhỏ một chút? Vốn cũng không phải là vì ngừng thuyền lớn dùng. Cái bến cảng này tương đối vắng vẻ vậy không cần thuyền lớn. Chúng ta hàng tới một chút cũng chỉ 300-400 tấn. Một cái bác thuyền liền trang bị, lớn nhỏ và chúng ta vậy không quan hệ. Nghe là có chuyện như vậy mà. Vương Đường hai vị đồng chí cũng chỉ im lặng. Đảo mắt bây giờ, nhỏ thuyền khách đã đến Tư Cát Chuân bến sông. Nhìn dáng dấp có chừng 10 nhiều dưới người thuyền. Vạn Phong từ năm ngoái mùa hè cả nhà rời cách Long Giang. Cái này một năm hơn đây là hắn lần đầu tiên ở Tư Cát Chuân bến sông lên bờ. Tư Cát Chuân bến tàu rõ rệt biến hóa là dài thêm. Ban đầu từ Thượng Du Kho Lương bến sông đến Hạ Liêu ngừng thuyền khách bến sông cũng chỉ 50-60 mét. Chiều dài, bây giờ đã thêm vừa được vượt qua 100 mét chiều dài. Kho Lương bến sông có một chiếc bác thuyền đang trang thuyền. Hình như là trước kia lương thực trong kho nặng lương thực. Lại còn hơn 40 thiên đã đến thu lúa mì lúc. Kho lương cũng phải rót một chỗ đi ra còn chứa mới lương thực. Xuống thuyền sau đó, mọi người lên có 5-60 cấp nấc thang đã đến đê sông nóc. Còn có một cái rõ rệt biến hóa là đê sông lên nhiều một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Lầu nhỏ treo TQ hải quan bảng hiệu. Nếu như nói Lê Ha hải quan người đáy quần cỏ dài, Tư Cát Chuân hải quan người TQ phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào. Đê sông lần trước chiếc nhỏ khách ngừng ở đê sông lên chiêu lai khách hàng. Vậy hai cái trốn học nữ sinh lên nhỏ khách, các nàng một cái là doanh bộ một cái là thủy lợi liên. Dĩ nhiên là muốn ngồi xe đò trở về. Cái này cũng là biến hóa. Trước kia nơi này chính là không có nhỏ khách. Chỉ có sáng sớm lớp một thông hướng huyện Ngô huyện thành xe đò. Khi đó bọn họ nghỉ phép về nhà ở Tư Cát Chuân xuống thuyền bình thường trận không tới xe liền dừa. Vào đi bộ đi nhà đi. Có một ngạc nhiên địa phương xuất hiện ở Vạn Phong trong mắt. Chính là ở hải quan bên cạnh có một cái cửa hàng bên ngoài còn có một cái tiệm cơm nhỏ. Chuẩn bị buổi trưa mua chút lòng đối phó Vạn Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Lúc này cũng không dùng ăn những cái kia nhạt nhẽo điểm tâm. Trước đi ăn cơm, cơm nước xong ở nhìn xuống đất hình. Nói xong dẫn đầu vào hiệu ăn. Cái này cũng 11 giờ. Dân lấy thực vi thiên. Không ăn no bụng làm sao có thể được. 7 người vào tiệm cơm nhỏ vừa vặn ngồi một bàn. Lão bản, có cái gì món ăn sở trường? Cho làm 10 thức ăn. Lão bản cũng không biết chui đi nơi nào. Vạn Phong kêu một giọng, xem cái này tiệm cơm nhỏ kinh doanh tình trạng cũng không phải rất khởi sắc. Vào buổi trưa chỉ có hai cái xuyên hải quan quần áo người đang dùng cơm. Hai người một đĩa trứng chiên một miếng đậu phộng rang, một người một ly rượu uống được một túi đái kính. Trên bàn có một phần nhăn nhúm thực đơn. Vạn Phong nắm tới quét hai mắt, trong thực đơn ngược lại là nhóm không thiếu thức ăn. Vạn Phong hoài nghi trong đó một ít căn bản là dáng vẻ. Không nhất định có, giống như cái đó tương im lìm ngựa lớn ha ha chính là xả đàn. Mùa này từ đâu tới cá hồi? Bất quá không có cá hồi ăn cái khác cá hẳn là không thành vấn đề. Đê sông lên thì có bầy sạp bán cá. Mới vừa rồi Vạn Phong thấy được. Lão bản hiện đi mua cũng tới kịp. Chủ tiệm cơm gặp tới một bàn lớn khách. Không dám thờ ơ chạy mau tới đây. Người trong tiệm có cái gì? Chọn tốt lên 10 là được. Sau đó có lạnh rút ra bia không có. Lên trước 10 bình. Lão bản trở lại phòng bếp dặn dò một phen. Sau đó xách 10 bình vừa thấy chính là mới từ trong giếng xách đi ra ngoài bia. Mọi người người đánh mở một chai. Làm nước ngọt uống. Mười mấy phút món ăn lên rồi. Có hai cái cá. Một cái hầm một cái nổ. Còn lại cũng là thuần túy chuyện nhà thức ăn. Nơi này điều kiện cứ như vậy. Vậy không việc gì chọn được. Mọi người đùng đùng ăn cơm xong, Vạn Phong tính tiền sau và mọi người đi ra hiệu ăn. Tiếp theo nên là tại hiện trường khảo sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.